Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, trận chiến mở màn thất vĩ. Đối phó xong lang nhẫn thôn thủ lĩnh sau đó, Yamanaka Viên liền bắt đầu hắn nhiệm vụ. Lang nhẫn môn quá yếu, căn bản không giúp được gì. Lần này nhiệm vụ nói là trợ giúp lang nhẫn thôn bắt giữ thất vĩ trên. Thực tế là Yamanaka Viên một người nhiệm vụ. Shisui, người và lang nhẫn thôn các ninja đợi ở chỗ này chờ ta. Ta tìm tới thất vĩ trở về đón ngươi. Shisui thực lực cũng tương tự không giúp được gì. Yamanaka Vi dẫn hắn xuất hiện mục đích chính là nghĩ nhượng hắn được thêm kiến thức. Nhượng hắn biết xuống vĩ thú cường đại bao nhiêu. Nhưng lần này luôn luôn nghe lời Shisui lại cố chấp lắc đầu một cái. Lão sư, người mang ta lên đi. Tìm thất vĩ ta có thể giúp một tay. Nói xong Shisui mở ra hắn Seragon. Một đôi tinh hồng song câu ngọc Seragon tại trong hốc mắt hiện lên. Yamanaka Via thấy vậy có chút ngoài ý muốn. Hắn đều không biết rõ Shisui nhiều biết lái mở tam câu ngọc Seragon. Nhìn xem Shisui trông đợi nhãn thần. Yamanaka Via bất đắc dĩ thở dài vẫn là mang trên hắn. Thầy trò hai người cùng rời đi lang nhẫn thôn. Yamanaka Via mang lấy Shisui đi tới lang nhẫn thôn cách đó không xa một tòa không còn nhỏ núi trên. Gặp Yamanaka Via rừng dưới Shisui lập tức bắt đầu Seragon cảnh giác nhìn xem chung quanh. Shisui, đừng như vậy khẩn trương thất vĩ không ở nơi này. Yamanaka Via cười đối với. Đúng, Shisui nói đến, không ở nơi này. Lão sư kia ngài tại sao lại muốn tới? Shisui hơi nghi hoặc một chút. Yamanaka Via không có giải thích, mà là tự cố từ tại ngọn núi nhỏ này trên bố trí lên thời không giữa kết giới. Sau mười mấy phút, Yamanaka Via hoàn thành thời không giữa kết giới. Sau đó đối với, đúng, Shisui nói đến, đi đi, chúng ta trở về lang nhẫn thôn, đem thất vĩ gọi ra. Lão sư, ngài là nói thất vĩ tại lang nhẫn thôn. Shisui nghe vậy thất kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới thất vĩ cư nhiên sẽ ở lang nhẫn thôn. Mới vừa vào lang nhẫn thôn ta sẽ dùng tiên nhân hình thức cảm giác xuống thôn này các ninja thực lực. Kết quả ngẫu nhiên để cho ta cảm giác được dưới đất thất vĩ. Dưới đất, thất vĩ tại sao sẽ ở dưới đất? Hắn không phải biết bay hả? Lão sư, ngài chắc chắn không có cảm giác sai sao? Thất vĩ bản thể giống như là một cái queen gì? Có ấu trùng cùng thành trùng hai cái giai đoạn. Thất vĩ chẳng qua chỉ là khống chế chính mình biến thành ấu trùng A. Lại nói thất vĩ khổng lồ như vậy chakra giống như trong đêm tối đèn sáng một dạng. Ta làm sao có thể cảm giác sai? Thất vĩ chakra, có mạnh như vậy sao? Cùng đại tỷ đầu cửu vĩ so với như thế nào đây? Shisui hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thất vĩ từ chakra lượng đi lên nói vẫn là rất mạnh. Vĩ thú chakra lượng là do cái đuôi số lượng quyết định. Nhất vĩ chakra lượng ít nhất, cửu vĩ nhiều nhất. Thất vĩ nói thế nào tại chakra lượng trên cũng có thể đứng hàng thứ ba. Vĩ thú thực lực cũng là căn cứ cái đuôi đến xem sao. Shisui lại hỏi, dĩ nhiên không phải, cái này cùng nhân loại chúng ta một dạng. Chakra lượng cũng không có nghĩa là thực lực. Lão sư kia, theo ý của ngươi vĩ thú thực lực ứng làm như thế nào đứng hàng? Đầu tiên mạnh nhất nhất định là cửu vĩ. Bất luận là chakra lượng vẫn là sức chiến đấu hắn đều là vĩ thú trong mạnh nhất. Sau đó là bát vĩ, tứ vĩ, lục vĩ, thất vĩ, nhị vĩ, ngũ vĩ, tam vĩ, nhất vĩ. Yamanaka Via cùng Shisui nói mình trong suy nghĩ vĩ thú mạnh yếu bài danh. Shisui nghe xong, cúi đầu như có điều suy nghĩ. Yamanaka Via đập đập bả vai hắn nói đến, vĩ thú ma mạnh yếu trước để một bên. Chúng ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Shisui nghe vậy gật đầu một cái. Làm là nhẫn giả nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Chỉ chốc lát Yamanaka Via mang lấy Shisui trở lại lang nhẫn thôn. Lang nhẫn thôn thủ lĩnh thấy hai người nhanh như vậy thì trở lại có chút kỳ quái. Mới vừa còn muốn hỏi Yamanaka Viêm mở miệng trước. Làm phiền ngươi an bài xuống. Nhượng trong thôn bình dân và Nhẫn giả mau sớm rút lui. Lang Nhẫn thôn thủ lĩnh rất là không hiểu. Khó nói Yamanaka Vier là muốn tại Lang Nhẫn thôn cùng Thất Vĩ quyết chiến. Nghĩ tới đây Lang Nhẫn thôn thủ lĩnh có chút thương tiếc, bất quá rất nhanh hắn liền cứng quyết định. Chỉ cần có thể giải quyết Thất Vĩ, thôn hủy liền hủy, ngược lại có thể xây lại. Lang Nhẫn thôn hành động vẫn là rất nhanh. Chỉ vài chục phút sở hữu thôn dân cùng Nhẫn giả liền hoàn thành rút lui. Yamanaka Vier biết người đều rút lui xong. Vì vậy bắt đầu hắn hành động. Thất Vĩ giấu ở Lang Nhẫn thôn dưới đất. Yamanaka Vier đứng ở Thất Vĩ đầu. Lôi độn chakra hình thức bùng nổ. Cuồng bạo lôi độn chakra tại Yamanaka Vier khống chế dưới. Trực tiếp đánh chúng trong ngủ say Thất Vĩ. Thất Vĩ bị trong nháy mắt thức tỉnh. Từ mặt đất chui ra ngoài. Cảm thụ lên trước mắt to đại trùng tử phát ra lấy kinh khủng chakra. Xì xui cả người đều tại không ngừng run rẩy. Cái này sợ. Cửu vĩ chakra không biết rõ người này gấp bao nhiêu lần. Nói xong Yamanaka Vier trực tiếp mang lấy Thất Vĩ thuấn di đến trước bố trí thời không giữa kết. Giới núi nhỏ trên. Chung quanh kinh khủng chakra trong nháy mắt biến mất. Xì xui thân thể mềm nhũn ngồi liệt trên đất trên miệng to thở hổn hển. Núi nhỏ trên Thất Vĩ nhìn xem Yamanaka Vier trên người lôi độn chakra lập tức minh bạch mới vừa rồi. Chính là người trước mắt này công kích hắn. Thất Vĩ chakra trong nháy mắt tăng lên. Trong chớp mắt liền từ côn trùng trạng thái thì trở thành nguyên tắc trong Thất Vĩ bộ dáng. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp lớn như vậy Quinji. Nói thật dung mạo ngươi thật là xấu xí. Yamanaka Vier nhìn xem vỗ cánh lơ lửng ở giữa không trung Thất Vĩ nhổ nước bọt đến. Thất Vĩ bị Yamanaka Vier nói chọc giận. Hướng thẳng đến Yamanaka Vier bay tới. Yamanaka Vier không có tránh né ý tứ. Mắt dưới Thất Vĩ không có Jinchuriki. Yamanaka Vier tự tin không mượn tiểu lân lực lượng hắn cũng có thể ứng phó. Đối mặt Thất Vĩ đối diện trùng kích. Yamanaka Vier đem trong không khí lượng nước ngưng kết thành chặn một cái tường băng. Đứng ở nơi đó, Thất Vĩ liếc mắt nhìn tường băng. Trong ánh mắt mang lấy khinh thường. Trực tiếp đụng vào, kết quả có thể tưởng tượng được. Yamanaka Vier tường băng không phải đột phá dễ dàng như vậy. Đối mặt Thất Vĩ va chạm, tường băng vẫn không nhúc nhích. Ngược lại là Thất Vĩ đem mình đụng choáng váng. Từ tường băng trên trơn rơi xuống đất. Yamanaka Vier nhìn xem Thất Vĩ bộ dáng cười ra tiếng. Thất Vĩ nghe được Yamanaka Vier tiếng cười càng tức giận. Hắn từ mặt đất bay đến giữa không trung. Trực tiếp vượt qua tường băng. Tại Yamanaka Vier vị trí xuất ra dưới số lớn phốt phâu phấn. Phô thiên cái địa phốt phâu phấn che tránh Yamanaka Vier ánh mắt. Mà Thất Vĩ ở giữa không trung bắt đầu ngưng tụ vĩ thú ngọc. Đáng tiếc là Thất Vĩ cũng không biết rõ Yamanaka Vier là cảm giác hình nhẫn giả. Hắn hiện tại làm hết thảy đều bị Yamanaka Vier cảm giác rõ ràng. Yamanaka Vier hướng lấy Thất Vĩ ném ra băng đao giải phẫu. Đao giải phẫu đến Thất Vĩ vị trí sau. Yamanaka Vier thuấn di đến Thất Vĩ trước mặt. Một phát, Odama Rasengan, trực tiếp vỗ vào Thất Vĩ bụng trên. Thất Vĩ bị đánh trở tay không kịp. Odama Rasengan, lực lượng trực tiếp nhượng Thất Vĩ mất đi thăng bằng, từ giữa không trung ngã xuống. Yamanaka Vier không có như vậy dừng tay. Hắn trước từ không trung rơi xuống Thất Vĩ thuấn di trở về mặt đất. Dùng không khí chung quanh trong lượng nước ngưng kết thành một cái to đại thương ruồi nhặng đập. Trực tiếp đem Thất Vĩ đè ở con ruồi đập phía dưới. Yamanaka Vier liên tiếp công kích cũng không có đối với. Đúng. Thất Vĩ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Thất Vĩ rất nhanh thì tránh thoát con ruồi đập lần nữa trở lại không trung. Giữa không trung Thất Vĩ cảnh giác lấy nhìn xem bị phốt phâu phấn bao phủ Yamanaka Vier. Cái này loại phốt phâu phấn bản thân chính là Thất Vĩ thân thể trên dụng. Cũng sẽ không trở ngại Thất Vĩ ánh mắt. Thông qua mới vừa rồi giao thủ Thất Vĩ ý thức được người trước mắt này loại cùng Lang Nhẫn thôn. Những người đó hoàn toàn bất đồng. Thực lực của hắn đủ để uy hiếp được chính mình. Nghĩ tới đây Thất Vĩ nảy sinh thối ý. Cuối cùng Thất Vĩ quyết định tạm thời rút lui. Yamanaka Vie cảm giác lấy giữa không trung tốt lâu không có hành động gì, Thất Vĩ cảm giác có chút kỳ quái. Đang lúc Yamanaka Vie hơi không kiên nhẫn chuẩn bị lúc động thủ sau, chung quanh phốt phâu phấn đột nhiên phát ra đâm nhãn quang mang. Yamanaka Vie sau đó bắt đầu liên tục bạo tác. Yamanaka Vie cả kinh lập tức thuấn di ra phốt phâu phấn phạm vi. Mà giữa không trung Thất Vĩ thừa dịp Yamanaka Vie trốn bạo tạc công phu biến mất vô ảnh vô tung. Nghĩ xong lâu nữ chủ vẫn là Pakura so sánh thích hợp. Trước mặt một ít phục bút tác giả cũng sẽ mau sớm sửa đổi. 1575-9266 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.